Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 584, quý vòng thật loạn. 7. Minh Thù mới vừa đi ra nhà hát, điện thoại của Phương Thất liền đi vào. Hắc hắc, Hứa tổng, làm phiền ngươi chuyện này. Chuyện tốt hay là chuyện xấu? Minh Thù hướng xe bên kia đi. Chuyện xấu liền coi như xong. Chuyện tốt nói nghe một chút, ta cân nhắc một chút. Nơi nào có thể để cho Hứa tổng làm chuyện xấu? Ta cùng Dương Dương ở vùng khác đây. Hứa tổng giúp ta đi đón cá nhân được không? Phương Thất ở bên kia lấy lòng nói. Rất đơn giản, có phải hay không là Hứa tổng? Ta nhìn qua rất rảnh rỗi. Ta mới vừa rồi nhìn vòng bằng hữu. Ngươi tại đoàn kịch ăn kem ly. Đây cũng không phải là rảnh rỗi sao? Minh Thù lanh lẹ báo thù lao. Ba cái đùi gà. Phương Thất, ngươi một cái tổng giám đốc còn thiếu cái này ba cái đùi gà. Minh Thù ngửa đầu nhìn lấy bệnh viện tâm thần bốn chữ lớn. Cảm giác mình ba cái đùi gà muốn thua thiệt. Làm sao cũng phải 10 cái đùi gà chứ. Minh Thù đem ngồi xổm trên điện thoại di động thú nhỏ đẩy ra. Cho Phương Thất gọi điện thoại. Bắt đầu trả giá. Phương Thất sâu đậm thuyết phục tại Minh Thù đối với đùi gà cố chấp trên. Hứa tổng, ngươi lúc trước không phải như vậy. Ngươi lúc trước biết bao lòng nhiệt tình một người. Hiện tại làm sao có thể làm ra loại sự tình này. Ta hiện tại muốn cách người ngốc nhiều tiền bốn chữ này xa một chút. Minh Thù bình tĩnh trở về. Thêm không thêm. Không thêm ta đi. Chính ngươi tiếp. Thêm thêm thêm thêm thêm. Ta thêm. Phương Thất đối với Minh Thù bội phục sát đất. Vì mấy cái đùi gà nàng lại làm được ra loại sự tình này. Được Phương Thất đùi gà. Minh Thù đem lái xe vào bệnh viện tâm thần. Thú nhỏ tại kế bên người lái lộn một vòng. Nhìn lấy Minh Thù xuống xe sau. Một đầu đâm vào trong đồ ăn vặt. Minh Thù quay đầu, xuyên thấu qua thủy tinh xem nó. Thú nhỏ lập tức đem thật sự có quả vặt thu vào không gian. Hắc, Minh Thù mở cửa xe. Thú nhỏ hướng chỗ ngồi bên dưới vọt một cái. Là Hứa tiểu thư chứ? Minh Thù sờ cổ một cái. Đem cửa xe đóng lại. Xoay người nhìn lấy hướng chính mình đi tới người. Khẽ mỉm cười. Chủ nhiệm đã nhận lấy Phương Thất gọi điện thoại tới. Đang chờ nàng. Bệnh nhân tình tự vẫn còn có chút không ổn định. Sau khi trở về, hy vọng các ngươi không nên kích thích hắn. Chủ nhiệm thấp giọng cùng Minh Thù giao phó. Đi ngang qua địa phương, bất ngờ có thể nhìn thấy ăn mặc đồng phục bệnh nhân bệnh nhân. Chủ nhiệm đem Minh Thù mang tới một căn phòng bệnh trước. Chính là chỗ này, ta đi cho giúp ngài làm xuất viện thủ tục. Ngài trước vào xem một chút hắn. Minh Thù đưa mắt nhìn chủ nhiệm rời đi. Nàng trước đẩy ra phòng bệnh hướng bên trong liếc một cái. Phòng bệnh sạch sẽ sáng ngời. Chăn trên giường xếp được quy củ ngay ngắn. Vật phẩm cũng bày ra đến vô cùng ngay ngắn. Nhưng là cả căn phòng không nhìn thấy người. Người tới đón ta. Thanh âm thanh liệt từ sau cửa vang lên. Minh Thù thăm dò nửa người. Hướng sau cửa nhìn một cái. Ăn mặc quần áo thể thao thiếu niên dựa vào tường. Chân phải để tường. Chân trái trước người, hai tay vòng ngực, cằm hơi hơi dương lên. Tư thế bày vô cùng đẹp trai. Tại Minh Thù nhìn sang thời điểm, hắn tuét miệng cười một tiếng. Lộ ra hai viên tiểu hổ nha. Trong con người phảng phất điểm đầy bể quang. Có chút chói mắt, thiếu niên thả tay xuống. Kéo cửa ra, chúng ta ngươi một giờ. Ngươi là đi bộ mà tới sao? Chậm như vậy, ta đều nhanh chờ ngủ thiếp đi. Đi vào a, ta cũng không biết khi dễ ngươi. Ngươi nhìn cái gì? Minh Thù không có vào trong. Cùng thiếu niên giữ vững khoảng cách nhất định. Xe ở bên ngoài. Đi thôi. Vội vàng đem cái này có bằng xà tinh bệnh cầm đi đổi đùi gà. Thiếu niên mời Minh Thù. Ngươi không tiến vào nhìn một chút. Minh Thù, phòng bệnh không đều giống nhau. Có gì để nhìn? Có quà vặt đẹp mắt không? Không có nhìn hay không? Chủ nhiệm chính tốt vào lúc này trở lại. Yêu cầu chữ ký Minh Thù. Minh Thù một bên ký một bên hỏi. Người xác định hắn khỏi bệnh rồi. Kiểm tra kết quả ở chỗ này. Chủ nhiệm cho Minh Thù lật. Nhảy ra một trang giấy. Căn cứ kết quả biểu hiện. Lục tiên sinh quả thật không thành vấn đề. Ta thế nào cảm giác hắn còn cần điều trị. Người muốn không muốn lại kiểm tra cẩn thận xuống. Chủ nhiệm lúng túng cười cười. Đây là một cái quá trình. Còn cần từ từ đi. Đối với đợi bọn hắn, chúng ta thì phải nhiều chút kiên nhẫn. Minh Thù, ha ha, ký tên xong, chủ nhiệm lại đem Minh Thù cùng thiếu niên đưa ra cửa chính. Thiếu niên ngồi lên xe, tò mò quan sát xuống bốn phía. Ngươi tên gì nha? Chúng ta đi nơi nào? Cái này là cái gì? Ngươi cùng Phương Thất quen lắm sao? Hắn gọi thế nào ngươi tới đón ta? Ngươi quan hệ thế nào? Đây là gần đây mới ra điện ảnh. Theo lên xe, đến mở ra một khoảng cách, thiếu niên vấn đề liền không dừng lại qua. Dương Dương, nơi này có đồng loại của ngươi. Minh Thủ hận không thể cầm quà vặt lấp kín miệng của hắn. Nhưng cuối cùng vì quà vặt, vẫn là buông tha ý định này. Dừng xe, dừng xe, dừng xe. Thiếu niên cơ hồ dán vào cửa sổ xe, không ngừng để cho Minh Thủ dừng xe. Minh Thù không để ý tới hắn, vội vàng đem cái này xà tinh bệnh đưa đến chỉ định địa phương. Đổi xong đùi gà chẫm liền chạy, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Dừng xe, ta muốn xuống xe, ngươi không nghe được ta nói chuyện sao? Ngươi thính lực không có vấn đề nha, tại sao không hãy nghe ta nói? Ta muốn xuống xe, dừng xe, dừng xe, dừng xe. Minh Thù mỉm cười. Nhiệm vụ của ta là đưa ngươi trở về. Không có nửa đường đậu xe phục vụ. Thiếu niên cau mày. Hắn đột nhiên cởi dây nịt an toàn ra. Cửa xe không mở ra. Nhưng cửa sổ xe có thể mở ra. Hắn trực tiếp liền hướng phía ngoài cửa xe đưa ra nửa người. Phía sau xe một trận cuồng ấn còi. Một chiếc xe theo bên cạnh đi qua. Thiếu chút nữa thì đụng vào thiếu niên. Minh Thù mi tâm cuồng loạn. Xách sau cổ, đưa hắn lôi trở lại. Tìm chết đây. Thiếu niên rêu rao. Dừng xe, dừng xe, dừng xe. Ta muốn xuống xe. Minh Thù nhìn hắn chừng mấy lần. Nhịn một chút, tìm một chỗ đậu xe dừng lại. Mới vừa dừng hẳn, hắn liền đẩy cửa xe ra. Như một làn khói hướng về cách đó không xa quảng trường chạy đi. Xà tinh này bệnh chạy kẻ gian nhanh. Minh Thù đóng cửa xe xuống. Đã không thấy được bóng người. Nàng nhìn chung quanh một chút mua đồ ăn cửa tiệm. Quả quyết định ăn no lại đi tìm. Không tìm được. Không tìm được liền báo cảnh sát chứ sao. Ăn đồ ăn không cản trở. Minh Thù hỏi Phương Thất xà tinh này bệnh là ai. Phương Thất bên kia dường như rất làm ầm ĩ. Nghe được nàng hỏi cái vấn đề này. Đầu tiên là giật mình. Sau đó lại ngạc nhiên kêu. Lục Trước a, Hứa Tổng. Đầu óc ngươi không có sao chứ? Lục Trước ngươi cũng không biết. Hắn vậy thì các ngươi công ty. Một năm trước hồng thấu nửa bầu trời. Minh Thù, não nàng bên trong đồ ngổn ngang như thế nhiều. Không có từ mấu chốt. Nàng nơi nào có thể biết? Lục Trước, 3 năm trước đây cường thế gặp vận may tiểu thịt tươi. Tác phẩm không nhiều, nhưng mỗi một bộ đều là tiếng đồn thật tốt. Bị tôn sùng là kinh điển. Vì hắn thu hoạch không ít giải, mà Lục Trước tự mình, người giang hồ xưng không cười bá đạo tổng giám đốc, cười một tiếng nhà bên em trai. Nhưng là một năm trước, Lục Trước đột nhiên tiêu âm thanh không để lại dấu vết. Giới giải trí chỗ này, người cũ không đi người mới không đến, không có cái mới tác phẩm, độ chú ý giảm bớt, rất nhanh liền bị người khác lặng yên không tiếng động thay thế. Hiện tại lục soát Lục Trước danh tự này, cũng chỉ có chân ái fan tia hỏi thăm Lục Trước rốt cuộc đang làm gì. Còn chụp diễn không chụp diễn, Minh Thù hỏi bí thư tiểu thư, cuối cùng xác định Lục Trước đúng là Bắc Thần, hơn nữa hợp đồng còn có 2 năm mới đến kỳ hạn. Về phần 1 năm này, bí thư tiểu thư nói, là Lục Trước nguyên nhân của mình. Minh Thù suy nghĩ chính mình mới từ bệnh viện tâm thần tiếp trở về người. Có thể không phải là của mình nguyên nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.